Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 901, dùng kiếm người quá yếu. Canh 2, đại quản gia, đã cái này Phương Uyên lợi hại như thế, chúng ta muốn hay không ngăn cản thiếu chủ, miễn cho hắn đợi chút nữa tại trong lúc giao thủ thụ thương. Nhìn trước mắt mới Mạc Thanh Vân, Sát Doãn Kim bọn người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trưng cầu Xích Luyện ý kiến. Thấy mọi người hướng mình xem ra, Xích Luyện biểu lộ ngưng trọng lên, hơi chút trầm ngâm nói: tạm thời không nên ngăn cản thiếu chủ, ta tin tưởng dùng thiếu chủ thực lực, cho dù không cách nào đánh bại Phương Uyên, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Đơn giản liền là lần này buông tha Phương Uyên. Điều này cũng đúng. Nghe được Xích Luyện kiểu nói này, mọi người biểu lộ đều dễ dàng một chút. Đối với Xích Luyện thuyết pháp biểu thị đồng ý. Hỏa, Phương Uyên đem trong tay vô sắc kiếm giơ lên. Ám hắc kiếm chủng đồ bên trong liền bay ra một thanh hỏa kiếm. Cùng hắn trong tay vô sắc kiếm tương dung. Tùy theo, vô sắc kiếm nhan sắc liền từ nguyên bản vô sắc trạng thái chuyển biến thành một thanh màu đỏ hỏa kiếm, để vô sắc kiếm có được hỏa thuộc tính công kích. Không chỉ có như thế, tại vô sắc kiếm đạt được ám hắc kiếm chủng đồ gia trì về sau, nó linh khí cũng hóa thành hỏa diễm chi linh, để vô sắc kiếm uy thế lần nữa đạt được tăng lên. Thấy cảnh này về sau, Xích Luyện bọn người là biểu lộ ngưng tụ, cả người thần sắc căng thẳng lên, làm ra tùy thời tính toán ra tay. Theo lúc này đến xem, Phương Uyên trong tay vô sắc kiếm uy thế, chỉ sợ có thể so với trung phẩm linh khí. Cho dù một cái bình thường thiên cương cảnh cửu trọng tu vi người, có được trung phẩm linh khí tương trợ, cũng có thể cùng thần thông cảnh nhất trọng cường giả một trận chiến. Phương Uyên thực lực đủ để một chiến thần thông tứ trọng cường giả. Cứ như vậy, chúng ta chính là treo lên hoàn toàn tinh thần, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ tương trợ thiếu chủ. Giờ khắc này, Xích Luyện bọn người là thần tình khẩn trương, từng cái hết sức chăm chú lấy Mạc Thanh Vân. Tại mọi người nhìn soi mói, Phương Uyên xuất thủ trước, Tu La kiếm pháp, Xích Viêm phong bạo. Phương Uyên huy động trường kiếm trong tay, như là một cái hỏa long đang bay múa, quấy ra từng đạo hỏa diễm gió lốc, cùng từng khỏa bạo liệt hỏa diễm. Trong nháy mắt, Phương Uyên vô sắc kiếm những nơi đi qua, liền trở thành một mảnh biển lửa luyện ngục. Ám hắc kiếm chủng đồ, ngược lại là một cái không tệ thiên cương đồ ảnh. Nhìn thấy Phương Uyên trên không thiên cương đồ đằng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối cái này ám hắc kiếm chủng đồ làm ra một cái đánh giá. Bất quá, Mạc Thanh Vân đang nhìn ám hắc kiếm chủng đồ về sau, xác thực mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, nhìn về phía Phương Uyên lắc đầu nói: thiên cương đồ ảnh phẩm cấp rất cao, binh khí cũng là hy hữu thần binh lợi khí. Đáng tiếc ngươi bản nguyên ý cảnh quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra bọn chúng chân chính uy thế. Hừ, giết ngươi đủ để. Thấy mình bị Mạc Thanh Vân nói trúng tim đen điểm ra không đủ, Phương Uyên biểu lộ càng thêm âm trầm mấy phần, nói ra một câu không vui lời nói. Phương Uyên chính là tăng tốc dưới chân bộ pháp, mấy cái lắc mình dưới, cầm trong tay vô sắc kiếm giết tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Thiên viêm phá thiên kích, đối mặt vô sắc kiếm chính diện ám sát, Mạc Thanh Vân thân thể rốt cục động, đem cứu viêm chiến kích cực tốc chuyển động một vòng, chuyển động cứu viêm chiến kích đánh tan giáp công mà đến Xích Viêm phong bạo. Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ long ảnh, hướng phía chính diện đánh tới Phương Uyên nghênh đón. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh người huyền diệu lực lượng. Đây là viên mãn hỏa chi bản nguyên lực lượng. Tại cứu viêm chiến kích hỏa chi bản nguyên lực lượng xung kích, vô sắc kiếm bên trên hỏa diễm lực lượng, lập tức nhận lấy một cỗ áp chế. Loại cảm giác này, tựa như là giống như chuột thấy mèo, lập tức đã mất đi nguyên bản khí thế. Keng, cứu viêm chiến kích cùng vô sắc kiếm đụng một cái, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo hỏa diễm. Ngay sau đó, vô sắc kiếm cùng cứu viêm chiến kích liền tương hỗ dịch ra, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Vô sắc kiếm bất quá dài 4 thước, mà cứu viêm chiến kích nhưng lại có dài 7 thước. Không đợi vô sắc kiếm tới gần Mạc Thanh Vân, cứu viêm chiến kích đã giết tới Phương Uyên trước mặt, nhìn về phía cực tốc đâm về phía mình cứu viêm chiến kích. Phương Uyên rơi vào đường cùng, đành phải lui lại né tránh cứu viêm chiến kích công kích. Nhìn thấy Phương Uyên lui lại né tránh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói: "Một chiêu này để ngươi minh bạch cái gì gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Hừ, bất quá là chiếm binh khí chi uy, có cái gì tốt đáng giá đắc ý?" Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Uyên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ. Hắn nhưng không có nghĩ tới, hắn sử dụng vô sắc kiếm cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, kỳ thật cũng là tại mượn nhờ binh khí chi uy. Đang đang đang tại Phương Uyên liên tiếp lui về phía sau dưới, hắn cùng cứu viêm chiến kích kéo ra cự ly, hiểm hiểm tránh đi cứu viêm chiến kích một kích. Nhìn thấy Phương Uyên cường thế một kích bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải, đồng thời còn bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm thay đổi cục diện, xung quanh tất cả mọi người ngốc trệ, đối một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thanh Vân thế mà mạnh như vậy lấy yếu thắng mạnh chiến đấu. Bọn hắn không phải là không có nhìn thấy qua, nhưng ở lấy yếu thắng mạnh tình huống dưới, còn thắng được như vậy dứt khoát chiến đấu, lại là cực kỳ hiếm thấy. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp thiếu chủ thực lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cho thấy thực lực, Xích Luyện bọn người là biểu lộ vui mừng, trên nét mặt toát ra vẻ kích động. Lúc này xem ra, Mạc Thanh Vân chỗ có được tiềm lực vượt xa khỏi hắn đoán trước, bị Mạc Thanh Vân một kích bước lui. Phương Uyên tay trái bóp ra một cái thủ ấn, đối trong tay vô sắc kiếm một điểm, đón lấy, cùng gia trì đến vô sắc kiếm bên trên hỏa kiếm, lập tức liền bị móc ra, một lần nữa về tới ám hắc kiếm chủng đồ bên trong. Cùng này đồng thời, vô sắc kiếm cũng khôi phục được bản mạo, biến thành một thanh trong suốt trường kiếm. Băng, gặp vô sắc kiếm khôi phục lại bản mạo, Phương Uyên lần nữa đưa nó giơ lên, muốn cho hắn gia trì cái khác thuộc tính. Rất nhanh, một thanh băng kiếm theo ám hắc kiếm chủng đồ bên trong bay ra, chậm rãi cùng vô sắc kiếm dung hợp được. Theo chuôi này băng kiếm cùng vô sắc kiếm dung hợp, vô sắc kiếm bên trên liền tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, xung quanh mặt đất cùng trên bậc thang, trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng xương. Thủy khắc hỏa, đối mặt của ta băng thuộc tính vô sắc kiếm, ta ngược lại muốn xem, người cái này võ học còn có thể còn lại mấy thành uy thế. Nhìn xem biến thành băng thuộc tính vô sắc kiếm, Phương Uyên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Tu La kiếm pháp, địa ngục băng phong, Phương Uyên cầm trong tay vô sắc kiếm, cực tốc đối phía trước chém ra vài kiếm, oanh ra từng đạo kinh người hàn băng nguyên lực. Phanh phanh phanh, những này hàn băng nguyên lực vừa ra, liền hóa thành từng tòa như ngọn núi nhỏ kiếm mang, dùng một cỗ bài sơn đảo hải khí thế ép hướng Mạc Thanh Vân. Vẫn là câu nói kia, thiên cương đồ ảnh rất cường đại, vô sắc kiếm cũng rất tốt, nhưng dùng kiếm người thực lực quá yếu. Đối mặt Phương Uyên một kiếm này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, nói ra một câu giễu cợt khinh thường lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chỉ gặp một cỗ kinh người hàn ý theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Theo cỗ hàn ý này bạo phát đi ra, trong tay hắn cứu viêm chiến kích bên trên thì là ngưng kết ra một thành băng xương. Nguyên bản cứu viêm chiến kích bên trên hỏa diễm cũng trong nháy mắt thu liễm, hóa thành từng cái sinh động như thật băng long đồ án. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.